Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Tiêu Văn Phi đến Ly Mộng Lưu núi non rất xa mới dừng lại tới. Chẳng qua hắn rất kỳ quái chính là, Nguyệt Chi Lưu như thế nào không đuổi theo, bất quá cái này nghi vấn cũng chỉ là ở hắn trong lòng chợt lóe mà qua. Hắn cũng không để ý Nguyệt Chi Lưu, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Dù sao hắn hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành có hy vọng, thực lực tăng nhiều, đối vô tình kiếm đạo tìm hiểu cũng vào quỹ đạo, hết thảy đều thực thuận lợi. Tiêu Văn đem nữ chủ cùng nam số 2 đám người từ tay áo càn khôn chung thả ra. Hơn nữa cho bọn hắn tùng chói, Mộ Dung Nghê Thường đứng ở Tiêu Văn bên cạnh, có chút bất an nhìn vẻ mặt của hắn. Sư tôn, nàng thật là vô dụng, thế nhưng ra tới rèn luyện không bao lâu liền phải giống sư tôn cầu cựu. Sư tôn hiện tại nhất định thực thất vọng. Tiêu Văn lại không thấy nàng. Hắn đối bộ tam sinh Bách Lý Cầm Bi Bạch Phát ba người nói: hôm nay việc này đó nên nói này đó không nên nói. Nói vậy ba vị hẳn là rất rõ ràng. Hắn ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, không hề cảm xúc phập phồng, rõ ràng là uy hiếp nói, cố tình hắn nói ra giống như là sự thật. Bộ tam sinh ba người cũng không phải không biết tốt xấu người, bọn họ bị Tiêu Văn cứu. Hơn nữa Tiêu Văn thân phận không giống người thường, bọn họ thân là danh môn vọng tộc sinh ra đệ tử, đương nhiên biết chính mình nên làm như thế nào. Ba người sôi nổi chiều Tiêu Văn làm thi lễ, tiền bối ân cứu mạng không dám quên. Bọn họ thực mịt mờ biểu đạt chính mình đã minh bạch hắn ý tứ. Tiêu Văn cũng thực vừa lòng hơi hơi gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta như vậy đường ai nấy đi. Hắn phất tay triệu hồi ra phi kiếm, sau đó mang theo Mộ Dung Nghê Thường thượng phi kiếm, ngự kiếm phi hành hướng Thiên Kiếm Môn bước vào. Bộ tam sinh ba người nhìn theo Tiêu Văn phi kiếm biến mất ở phía chân trời, sau đó lẫn nhau hàn huyên một phen, kết giao một chút, cuối cùng ba người cũng đường ai nấy đi. Bọn họ sau khi trở về như thế nào cùng gia tộc sư môn nói lên này đoạn mạo hiểm trải qua, đã cùng Tiêu Văn không quan hệ. Tiêu Văn khoanh chân ngồi ở phi kiếm thân kiếm thượng, phi kiếm chung quanh bị hắn thiết trí một đạo kết giới, chặn cao tốc phi hành khiến cho gió to. Mộ Dung Nghê Thường cũng ngồi quỳ ở hắn phía sau, ba lần bốn lượt nhìn về phía sắc mặt của hắn, lại không dám nói chuyện. Tiêu Văn cảm giác kiểu gì nhạy bén, sao lại không biết nàng động tác nhỏ. Hắn mở nửa hạp hai trong mắt, thanh thanh lãnh lãnh liếc nàng liếc mắt một cái. Có việc, Mộ Dung Nghê Thường muốn nói lại thôi, cuối cùng là mở miệng nói: sư tôn, đệ tử làm ngài thất vọng rồi. Tiêu Văn nhìn cúi đầu xuống không nói lời nào Mộ Dung Nghê Thường, cảm thấy nàng hiện tại này phiên bộ dáng vẫn là rất ngoan ngoãn, làm cho người ta thích, làm người không đành lòng thương tổn nàng. Nhưng Tiêu Văn lại phát hiện chính mình sở hữu lương tâm đều dùng để như vậy, cảm thấy tâm thần không có nửa phần dao động, cũng không có nửa phần không đành lòng. Vô tình kiếm đạo quả nhiên đủ vô tình. Hắn phát hiện chính mình hiện giờ đã có thể làm được tâm như nước lặng bất động như núi. Đối với người khác vui buồn tan hợp hắn đã trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Vạn sự không oanh với tâm. Đối với chính mình hỉ nộ ai nhạc hắn đã học được như thế nào áp chế đến hoàn toàn biến mất. Tiêu Văn lại lần nữa khép lại mắt, chỉ là nhàn nhạt nói: sư phó lãnh vào cửa, tu hành xem cá nhân, bổn tọa một lòng tu hành vô tình kiếm đạo. Đối với ngươi cũng bất quá chỉ có thể tận vài phần thầy cho tình nghĩa, lại nhiều bổn tọa là sẽ không quản. Hắn ý tứ thực rõ ràng, ta sẽ chỉ ở ngươi cầu cứu thời điểm đi cứu ngươi, có vấn đề thời điểm sẽ vì ngươi giải đáp, lại nhiều liền sẽ không quản. Vẫn luôn bị nuôi thả Mộ Dung Nghê Thường tuy rằng sớm đã thói quen Tiêu Văn loại này đối đãi, nhưng hắn như thế rõ ràng nói ra, nàng trong lòng vẫn là rất khổ sở. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, nàng bất quá đậu khấu niên hoa, liền gặp như vậy một cái giống như thần chi ưu tú nam tử. Ngày đêm ở chung 5 năm, khó tránh khỏi hiểu ý có khuynh mộ, nhưng Tiêu Văn này phiên lời nói, lại đánh vỡ nàng trong lòng mộng ảo. Sao, Tiêu Văn ở trong lòng yên lặng niệm khẩu quyết, cũng không để ý chính mình vừa mới kia phiên lời nói đối chính mình nhiệm vụ hay không có ảnh hưởng. Nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt, hắn ở trong thế giới này nhất coi trọng chung quy vẫn là chính mình tu vi cảnh giới. Hơn nữa hắn này phiên cách làm cũng là có chính mình dụng ý. Nữ chủ trong lòng là có hắn, mà những cái đó khả năng sẽ tạo thành hắn nhiệm vụ thất bại các nam chính đã bởi vì nam một nguyệt chi lưu trọng sinh mà tam chấn bị loại trừ. Hiện tại nữ chủ trong lòng chỉ có hắn một người bóng dáng. Hắn nói sẽ cho nữ chủ mang đến đánh sâu vào. Hậu quả có hai cái. Hoặc là nữ chủ cắt đứt chính mình trong lòng ý nghĩ sang bậy. Hoặc là nữ chủ thông báo sau làm trong lòng không tiếc nuối. Tiêu Văn hy vọng nàng có thể lựa chọn người sau. Về tới Hàn Vân Phong, Tiêu Văn cấp trưởng môn đi tin tức. Sau đó liền lại lần nữa bế quan. Này một bế quan đó là 3 năm sau. Này 3 năm bế quan, làm Tiêu Văn tâm cảnh nâng cao một bước. Đãi hắn ra tới sau, thế nhưng cái thứ nhất nhìn thấy chính là Mộ Dung Nghê Thường. Thật giống như nàng vẫn luôn canh giữ ở hắn bế quan bên ngoài sơn động. Vẫn luôn ở chú ý chính mình động tĩnh dường như. Tiêu Văn nhìn nữ chủ, hỏi, chuyện gì? Mộ Dung Nghê Thường ở Tiêu Văn kia lạnh nhạt dưới ánh mắt cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn. Nhưng nàng vẫn là lấy hết can đảm đối Tiêu Văn nói. Sư tôn, ta thích ngươi. Tiêu Văn nhàn nhạt ân một tiếng. Còn có việc sao? Tiêu Văn phản ứng là Mộ Dung Nghê Thường bất ngờ. Nhưng nàng lại vẫn là vì Tiêu Văn kia bình đạm phản ứng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng không như vậy thấp thỏm lo âu cùng xấu hổ. Nàng lắp bắp đem chính mình cái thứ hai mục đích nói ra. Sư tôn, ta biết sư tôn ngài đối đệ tử không cái kia tâm tư. Cho nên đệ tử tưởng cùng sư tôn học tập vô tình kiếm đạo. Tiêu Văn sẽ thu nàng làm đồ đệ. Chẳng qua là bởi vì nàng cùng Hàn Thiên Xích có thầy trò duyên phận. Ở tu chân giới chung, loại này huyền mà huyền chi duyên phận cảm giác tốt nhất, vẫn là thuận theo tự nhiên. Vi Phạm nói, thiên đạo vô cùng có khả năng sẽ ở một cái khác phương diện bù trở về. Đến lúc đó xui xẻo chính là chính mình. Tu chân tuy nói là nghịch thiên mà đi, nhưng càng nhiều cũng là muốn thuận lòng trời mà đi. Nhưng Mộ Dung Nghê Thường cũng không thích hợp tu luyện vô tình kiếm đạo. Cho nên Tiêu Văn ngay từ đầu liền không muốn cho nàng tu luyện cái này. Chỉ là không nghĩ tới. Hiện giờ nàng thế nhưng chính mình nói ra muốn tu luyện vô tình kiếm đạo. Tuy rằng nói nguyên tắc chung nữ chủ ngay từ đầu bị Hàn Thiên Xích thu làm đồ đệ thời điểm khiến. Cho nàng thử qua, phát hiện nàng không thể tu luyện vô tình kiếm đạo. Nhưng hiện tại cốt truyện cũng không biết băng đi nơi nào. Nam một đều có thể trọng sinh. NP nữ chủ tu luyện vô tình đạo đoạn tình tuyệt ái tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tưởng. Tượng, vì thế Tiêu Văn gật đầu đáp ứng rồi. Tiêu Văn chỉ đạo Mộ Dung Nghê Thường như thế nào tu luyện vô tình kiếm quyết nhập môn. Ai biết Mộ Dung Nghê Thường thế nhưng chỉ là hơi lưu luyến nhìn hắn một cái. Liền lập tức nhắm mắt tu luyện. Thế nhưng liền như vậy thành công. Đinh, nhiệm vụ 4 hoàn thành. Khen thưởng 50 tích phân, cao lãnh chi hoa, kỹ năng một cái. Nhiệm vụ 5, giang hồ phong vân thiên mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Ta biết, đại gia luôn là đối ta tiểu đoạn khuẩn bất mãn. Nhưng ta trước mắt khai tam thiên văn, mặt khác khai thiên đều ở ngày càng. Áng văn này khó tránh khỏi không thể chú ý thượng. Mỗi ngày đều phải loát. 6 tấc chày sắt đều loát thành nửa tấc kim thêu hoa. Thật sự thô dài không đứng dậy QAQ kỳ thật làm NP nữ chủ biến thành vô tình kiếm khách. Hẳn là không xem như ngược nữ chủ đi. Đến nỗi Nguyệt Chi Lưu, phiên ngoại sẽ viết, bất quá Nguyệt Chi Lưu, đối Tiêu Văn cảm tình đại khái thực phức tạp. Không tính là tình yêu đi, ái muội là có điểm mà ni vốn dĩ ý tưởng viết trường một chút. Nhưng sau lại vẫn là cảm thấy đoạn một chút tương đối hảo. Rốt cuộc chỉ là quá độ nhiệm vụ. Tiếp theo cái nhiệm vụ Tiêu Văn nhất định sẽ thất bại. Nhưng thất bại lý do sẽ phi thường kỳ ba Nga tương đương các ngươi tuyệt đối tưởng phá đầu đều không thể. Tưởng được, ta cũng là đột nhiên tới linh cảm. Em ma hảo tưởng kịp thấu làm sao đây? Ta đã kích động khó nhịn. Đặc biệt tưởng lập tức đem tiếp theo cái nhiệm vụ viết ra tới cho các ngươi hảo hảo đoán một cái. Cho nên ngày mai liền đổi mới phiên ngoại. Hai ngày này ta tễ cũng muốn tễ thời gian ra tới. Nhất định phải viết đến thứ 5 cái nhiệm vụ. Hảo chờ mong nhìn đến đại gia biết Tiêu Văn nhiệm vụ thất bại nguyên nhân sau đáng yêu phản ứng N. N. Nhiệm vụ lẻ loi 4. Hết chương.